Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 193, cái chết của Lưu Bình. Ban đầu Lưu Bình còn khá bình tĩnh khi nghe thấy hai chữ ậu quả. Cảm xúc lại bắt đầu kích động trở lại. Tôi đã nghĩ kỹ, càng từ lâu rồi, mặc dù Hải chỉ có một mình. Tôi sửa lại báo cáo đó, anh có biết tại sao tôi lại làm như vậy không? Mặc dù Hải cau mày lại không lên tiếng. Lưu Bình điên cuồng cười lớn, sau đó lại đột ngột dừng lại, mũi dao đang đặt trên thắt lưng của Lục Khánh Huyền lại ép sát hơn một chút rồi gần từng chữ với anh. Tất cả đều do anh, nếu như anh không giành lấy vị trí của tôi, thì tôi đã trở thành chủ nhiệm khoa từ lâu rồi, sao tôi sẽ chỉ là một bác sĩ bình thường được chứ? Lục Khánh Huyền thầm ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, có thật là như vậy? Không, lúc đầu Lưu Bình muốn dựa vào mối quan hệ của cô ta để leo lên, nhưng anh ta chỉ sợ hãi mà không hề có oán hận. Đối với Mạc Du Hải, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi thành một người khác vậy? Cô ta quyết định trước hết bình tĩnh, quan sát và tin rằng chỉ cần Mạc Du Hải ở đây thì chắc chắn sẽ không để cô ta xảy ra chuyện. Chúng ta lại không làm cùng một khoa, tôi nhớ rõ chức vụ chủ nhiệm của các anh đã đủ người rồi, chỉ cần anh vượt qua khoảng thời gian này thì có thể được đề bạt. Anh không thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy, tại sao lại muốn làm giả hồ sơ báo cáo chứ? Mặc dù Hải nhận ra việc trả đũa của Lưu Bình đầy sơ hở, hơn nữa dù có bị phát hiện nhiều lắm thì mất việc mà thôi, bây giờ anh ta lại bắt giữ Lục Khánh Huyền, bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ hoảng sợ chợt thoáng qua trong đôi mắt anh ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà người đó đã giao cho, nếu không tất cả gia đình đều phải chết. Tôi đã nhìn không vừa mắt anh từ lâu, tôi biết Lục Khánh Huyền vẫn thường xuyên đến tìm anh, cũng biết cô ta là bạn gái của anh, vì vậy tôi đã bắt đầu triển khai kế hoạch cách đây một thời gian rồi, không nghĩ tới anh lại tìm người quay lại kiểm tra hồ sơ. Anh ta cầm dao lại đâm vào một chút, Lục Khánh Huyền chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhói, chất lỏng màu đỏ nhiễm trên chiếc váy, hơn nữa hôm nay cô ta lại mặc một chiếc váy màu trắng nhạt, trông càng ghê rợn hơn. AI đau quát, Lưu Bình anh điên rồi, tôi điên rồi, đều bị các người ép phát điên, muốn trách thì nên trách cô là người phụ nữ của Mạc Du Hải. Bàn tay đang cầm con dao mổ của anh ta run lên, thời gian mà người đó cho anh ta đã sắp tới. Người đó nói rằng chỉ cần chậm trễ 10 phút thì anh ta sẽ giết chết một người. Bất kể là ai trong số họ, Lưu Bình đều không thể chấp nhận nổi. Chỉ cần dựa theo lời người đó nói hoàn thành nhiệm vụ, anh ta mới có thể giải thoát. Lưu Bình đặt dao xuống, anh có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói ra đi. Nhìn thấy Lục Khánh Huyền bị thương, Mạc Du Hải khẽ cau mày lại, mặc dù lời nói của Lưu Bình có muôn vàn sơ hở và mâu thuẫn trước sau, anh chỉ có thể cứu người trước rồi lại nói. Lưu Bình lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt chỉ còn lại sự tàn nhẫn, dưới ánh đèn màu trắng phản chiếu khuôn mặt với những đường nét vô cùng bình thường đó lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng khó diễn tả. Không kịp nữa rồi, hết thảy đều đã quá muộn, tôi đi đến bước này cũng đã không định sống nữa, hôm nay nếu như không phải là anh chết thì chính là cô ta, anh tự mình lựa chọn đi. Lục Khánh Huyền không biết Lưu Bình rốt cuộc bị điều gì kích thích, nhưng đã gần như đoán được ý đồ của Lục Hằng. Sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiến răng nghiến lợi đột ngột nắm lấy cổ tay của Lưu Bình rồi hét lên. Du Hải, anh đừng lo cho em, anh mau di di. Cô đừng có động đậy, nếu không đừng trách tôi ra tay với cô trước. Lưu Bình hơi hoảng sợ nhưng vừa cảm thấy cô ta cũng không có dùng bao nhiêu sức lực, cô ta chỉ đang diễn kịch cho Mạc Du Hải xem mà thôi, hóa ra con khốn này đã biết được ý định của anh ta. Mới đầu anh ta đúng là bị ma ám mới chịu sự đe dọa của cô ta, dù có nói ra thì nhiều nhất bị xử phạt một chút mà thôi, bây giờ lại đi đến bước này, đọc phun tại chuyên oan nhé, đúng là nhầm một bước thì ngàn vạn bước sai. Mạc Du Hải nhìn thấy vết máu trên người của Lục Khánh Huyền không ngừng lan rộng, lạnh lùng nói, anh thả cô ấy ra. Hai người đều sững sờ, Lục Khánh Huyền trong lòng cảm động vì sự lo lắng của anh, còn Lưu Bình lại cười chế giễu, trong đó có chút bi thương. Được thôi, anh đến đây chúng ta trao đổi con tin. Trong lòng Mạc Du Hải cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Lưu Bình đã ép buộc người bước tới, không cho phép anh có thời gian suy nghĩ. Khoảnh khắc Lưu Bình nhấc dao ra, anh nhạy bén bắt được sự giải thoát trong mắt anh ta. Không đúng, Lưu Bình có vấn đề. Nhưng đợi anh hiểu ra thì đã quá muộn. Thời điểm Lưu Bình đẩy Lục Khánh Huyền ra, sau đó giơ con dao trong sách lên đâm mạnh vào anh. Với khả năng của anh có thể dễ dàng né tránh và chế ngự được Lưu Bình, nhưng Lục Khánh Huyền cũng nhìn thấy cảnh này, dường như đang chờ đợi giây phút này, cố gắng đẩy mạnh Lưu Bình ra khiến cho anh ta ngã nhào sang một bên. Tất cả dụng cụ và chai lọ trên xe đẩy đều bị anh ta hất văng xuống đất. Phát ra từng tiếng, lạch cạch, Lưu Bình ngã xuống vẫn chưa đứng dậy, một vũng máu lớn không ngừng lan ra. Dưới cơ thể của anh ta, nhuộm đỏ nền gạch, trong mắt hiện lên không cam lòng và hối hận còn có hận thù. Mặc dù Hải lật người của Lưu Bình lên, con dao phẫu thuật cắm chính xác vào vị trí trái tim, cũng chính là anh ta đã bị giết chết. Bởi chính con dao của mình, một nhát mất mạng. Mọi thứ quá tình cờ và kịch tính. Theo lẽ thường cho dù Lưu Bình có đánh rơi dao mổ và đâm vào lồng ngực, cũng không nên sâu như vậy. Hơn nữa anh ta là một bác sĩ khoa tim mạch, hẳn là biết cách tránh. Bây giờ không những không hề có dấu vết né tránh mà còn chính xác đâm vào lồng ngực. Rất có thể là Lưu Bình chính mình đã ra tay tàn nhẫn. Lục Khánh Huyền không dám bước tới. Nhìn dáng vẻ của Lưu Bình, luôn cảm thấy đôi mắt đó đang chờ cô ta, dường như đang nói cho cô ta biết anh ta chết không nhắm mắt. Cô ta chỉ muốn Lưu Bình gánh chịu hậu quả, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc dồn anh ta vào chỗ chết. Nghĩ đến hai chữ mà Lưu Bình vừa mới nói bên tai cô ta, khiến cô ta cảm thấy da đầu tê dại. Đẩy tôi, Lưu Bình đây là một lòng muốn chết. Lý do gì sẽ khiến một người nhút nhát như anh ta lại sẵn sàng nhận lấy cái chết? Lục Khánh Huyền không dám nghĩ. Thêm nữa, đột nhiên cảm thấy Lục Hằng hiển lành tốt bụng đó đáng sợ biết bao, làm sao một nhà từ thiện luôn là người lương thiện trong mắt của mọi người lại có thể kết thúc sinh mạng của một con người bằng cách này. Cô ta không dám tiếp tục nghĩ về nó. Hải à, bây giờ phải làm như thế nào? Jock nhìn thi thể trên mặt đất lên tiếng hỏi. Mặc dù Hải thu lại ánh mắt dò xét rồi bình tĩnh nói, gọi điện cho cảnh sát trực tiếp kêu người đến xử lý. Ừ, tôi hiểu rồi. Jock gật đầu nói. Ngay khi cánh cửa được mở ra, người bên ngoài hành lang tò mò khi nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động ở bên trong, nên thò đầu vào. Xem thì nhìn thấy một người nằm trên đất. Máu me be bét, sợ hãi hét lên. Đã chết, có người chết. Hình như là bác sĩ, trời ạ, đáng sợ quá. Trưởng khoa và các bác sĩ khác sau. Khi nghe thấy tin tức vội vã chạy đến, liếc. Nhìn tình hình bên trong lập tức bố trí bảo vệ phong tỏa hiện trường và cho y tá sơ tán đám đông. Tách biệt vị trí này ra, khi nhìn thấy Mặc Du Hải đỡ Lục Khánh Huyền đi ra vội vàng bước tới lo lắng. Hỏi, bác sĩ Du Hải, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Bình tự sát. Mặc Du Hải không hề nói thêm nguyên nhân cụ thể trực tiếp đưa người đến khoa nội, chỉ để lại một mình viện trưởng đứng đó với vẻ mặt mê mang, người vẫn đang êm. Đẹp sao lại tự sát chứ? Kiểu Duy Nam đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ăn, chỉ nghe thấy tiếng cửa bị người đá, dầm. Một tiếng, Mặc Du Hải đỡ Lục Khánh Huyền bị thương bước vào. Có chuyện gì vậy? Cách chương.